nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 346, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, làm Tiết Quốc làm phản. Đối với tin tức này, Phong Hoa một chút đều không ngoài ý muốn. Không có vị quân vương của một quốc gia nào sẽ nguyện ý đem lãnh thổ quốc gia của chính mình cùng toàn bộ quốc thổ chắp tay nhường lại. Cho dù chính miệng của mình ưng thuận hứa hẹn, đều không tiếc đem mặt đánh sưng. Không thể đánh mất tôn nghiêm một quốc gia, nên sẽ chiến đến cuối cùng dù chỉ còn một binh một tốt. Cái đánh cuộc của vị sứ thần trong bữa tiệc kia, vốn chính là Phong Hoa đột nhiên nảy lòng tham. Không hề nghĩ rằng Lam Tiết Quốc sẽ thật sự thực hiện. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tiêu Phượng Đình sẽ tự mình chinh chiến chiếm Lam Tiết Quốc Nga. Mặc kệ trong lòng vô vàng ý niệm tất tật xoay chuyển như vậy. Bất cứ trên mặt Phong Hoa nửa phần cũng không hiện. Chỉ nhàn nhạt, Nga, một tiếng. Nhưng Nhiếp Chính Vương Điện Hạ hiển nhiên đối với việc Phong Hoa lãnh đạm như vậy. Thậm chí có thể gọi là thái độ lạnh nhạt. Rất không vừa lòng. Bổn Vương cảm xúc ấp ủ nói nửa ngày như vậy. Kết quả ngươi liền cho Bổn Vương vô tận lãnh đạm vậy sao? Cũng chỉ có như vậy. Bằng không thì sao? Môi đỏ Phong Hoa hơi hơi toát ra một mặt tươi cười ý vị không rõ. Hỏi ngược lại. Chẳng lẽ vương gia còn muốn mang ta cùng đi công thành sao? Đương nhiên, không phải. Khi Phong Hoa nói ra lời đề nghị như vậy, Tiêu Phượng Đình thật đúng là có điểm động tâm. Bất quá rốt cuộc vẫn bình tĩnh giữ vững lý trí cự tuyệt nàng. Chẳng sợ gót sắt của quân đội đại hạ, căn bản không sợ Lam Tuyết, không nói đến ở bên người hắn, khiến nàng đối diện với nguy hiểm khả năng tính bằng không. Phong Hoa thanh âm sâu kín, vài phần hương vị lười biếng. Cho nên, vương gia lại muốn cho ta nói cái gì chứ? Tiêu Phượng Đình trầm mặc không nói. Đích xác, phân biệt rõ ràng mà nói. Nói cái gì đều giống như không quá thích hợp. Kỳ thật Tiêu Phượng Đình chưa bao giờ là người biết do dự. Dù sao, Nhiếp Chính Vương Hoàng triều đại hạ tàn nhẫn quyết tuyệt. Thế nhân đều biết. Giống như loại cảm giác sắp chia tay trước khi lâm trận. Cảm xúc lưu luyến, tóm lại không có khả năng nên xuất hiện trên người hắn. Chính là cố tình, trong lòng thiên hồi bách chuyển, Tiêu Phượng Đình bỗng nhiên cười rộ lên. Ánh mắt của nam tử cẩm bào tím thẫm rực rỡ lung linh nhiếp tâm đoạt phách. Khóe môi gợi lên một tia tuyệt diễm lúm đồng tiền. Thấp giọng lưu luyến liêu nhân. Không biết nên nói cái gì sao? Không bằng trực tiếp. Làm ha, Phong Hoa, Tiêu Phượng Đình hành sự trước một bước, đem thiếu nữ đè trên trường kỷ, diễm sắc môi ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn tinh xảo như ngọc của nàng. Âm sắc hàm hồ cùng ái muội nói, chuyến đi này của ta, nhất định không phải một ngày hai ngày có thể trở về. Chậm thì nửa năm nhiều thì một năm, đến lúc đó A Cẩm nàng thân mình có thể giấu không được. Cho nên tốt nhất ở trong khoảng thời gian trước khi bổn vương xuất chinh thu phục Lam Tuyết. Ân, nếu vẫn không có thì sao? Thế cũng không cần lo lắng. Trước khi bổn vương chưa thực hiện xong hứa hẹn, tóm lại sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì. Màu đen tóc dài từ trên đỉnh đầu buông xuống trên mặt. Cùng mái tóc đen nhánh quanh có khúc khuỷu xõa tung trên trường kỷ như thác nước. Lưu luyến đan chéo bên nhau. Cẩm bào liễm diễm rực rỡ sắc tím hơi hơi nhẹ rũ trên nền hắc diệu thạch u lạnh. Cùng một thất như lửa ái muội triền miên. Hình thành tiên minh đối lập kinh tâm động phách. 690 uất. Cách chương.